Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2581, chương 2578, kinh người hiệu quả. Lật ra 25 lần, đây cũng là điên rồi, Dịch Thiên Vân hút một ngụm khí lạnh. Cái này há lại chỉ có từng đó là hố, đơn giản chính là siêu cấp gian thương. Bất quá hắn chỉ có thể nhịn đau bán. Dù sao cái đồ chơi này rất khó tuôn ra đến, mà lại hiệu quả cũng rất kinh người dùng hết lời nói. Về sau có thể hay không lại tuôn ra đến, thật đúng là nói không chính xác. Để cho an toàn, vẫn là bán đi, đến lúc đó mua sắm trở về ổn thỏa nhất chỉ là 500.000 ức điểm tinh có thể đáng. Thật đúng là đến xuất huyết nhiều mới được, cũng may tình huống bây giờ còn tốt. Tạm thời không có vấn đề gì lớn. A, chờ chờ, Dịch Thiên Vân nhìn kỹ. Giá tiền là 500.000 ước. Nhưng đó là phía sau giá cả. Viên thứ nhất mua về giá cả. Vẫn là 2.000 tỷ. Ý vị này giá gốc mua sắm trở về mà thôi. Tương đương với một loại biến tướng phục chế hắn cấp tốc liền mua về. Nhưng này container bên trên, còn có cái kia viễn cổ thạch. Cũng không có vấn đề gì, bất quá tương ứng giá cả tăng lên tới 500.000 ức điểm tinh có thể đáng. Đại giới tương đối kinh khủng, giá cả cao là cao điểm. Nhưng ít ra sẽ không cần cầu viên thứ nhất lúc mua. Liền cần cái giá tiền này đến lúc đó không biết chứa đựng bao lâu. Tài năng cầm tới 500.000 ức điểm tinh có thể đáng, huống hồ hắn yêu cầu thăng cấp địa phương còn rất nhiều. Không biết bao lâu, tài năng hoa nhiều như vậy tinh năng giá trị tới mua, như thế nhân tính hóa. Xem như lương tâm, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cũng không có cảm thấy cái này có quá nhiều lương tâm. Viên thứ nhất 500.000 ước, viên thứ hai sợ là tiếp tục tăng giá. Về phần tăng giá gấp bao nhiêu lần, vậy thì phải nhìn mua lúc sau. Tài năng đã nhìn ra thương thành tình huống. Trên đại thể là thăng cấp hoàn tất, không ít thứ đều có thể tùy ý mua sắm. Cơ bản tài nguyên bên trên là không thiếu, tỉ như tăng lên tới 9 sao chí tôn loại hình thần dược. Ở chỗ này đều có mua sắm, giá cả cũng công đạo, cũng chính là mười mấy cái ước tinh năng giá trị. Coi như giao nổi cứ như vậy, bồi dưỡng một nhóm thế lực, ngược lại là không có gì độ khó, tỉ như đồng đội mình. Có người đột phá 9 sao chí tôn lúc, có thể lợi dụng, vẫn là tương đối không tệ. Vậy bây giờ bắt đầu thăng cấp dung hợp hệ thống, Dịch Thiên Vân hít một hơi thật sâu, bắt đầu thăng cấp dung hợp hệ thống rất nhanh, khấu trừ hệ thống, điểm tiến hóa, lúc sau. Bắt đầu thăng cấp dung hợp hệ thống, lần này đồng dạng là qua mấy ngày thời gian, cuối cùng thành công thăng cấp, đinh. Thăng cấp thành công dung hợp hệ thống, thành công thích ứng giới thượng giới khu vực dưới một cái cấp bậc. Yêu cầu 30 điểm hệ thống, điểm tiến hóa, dung hợp hệ thống. Có thể dung hợp hết thảy vật thể, võ kỹ các loại, tất cả mọi thứ mới có thể dung hợp. Trước mắt đẳng cấp là một cấp, có thể dung hợp nhiều nhất 5 loại vật phẩm, vượt qua giới hạn thì là không cách nào tiếp tục dung hợp. Không thất bại tỷ lệ có thể nói, nhưng tùy ý dung hợp đồ vật, hiệu quả sẽ xuất hiện không chừng hạng biến hóa, có thể sẽ tăng cường, cũng có thể sẽ biến yếu, thăng cấp sau dung hợp hệ thống hiệu quả. Đều hiện ra ở trước mắt, nhiều nhất có thể dung hợp 5 loại, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Tuy nói có hạn chế, nhưng có là được rồi, tốt hơn trước kia cái gì đều không cách nào dung hợp. Trước nếm thử hiệu quả nhìn xem đến tột cùng có như thế nào tăng lên. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhắm chuẩn khôi phục đan thuốc tinh. Liệu đan tinh liệu đan hiệu quả cũng không tính chói mắt, kỳ thật chính là rất phổ thông đan dược. Tại trước khi đại chiến liền tùy ý phân phát tới một nhóm lớn cho bọn hắn phục dụng, cũng không cần ngoài định mức trả tiền bình thường mua, căn bản là một điểm tích lũy một khỏa. Cũng không đắt đỏ, bất quá hiệu quả cũng coi như là tạm được. Đối với 10 sao chí tôn trong vòng tu vi, hiệu quả vẫn là thật không tệ, chỉ cần ăn vào, đều có thể cấp tốc khôi phục không ít tinh lực, nhất là tại ngoại vực cái kia một bên. Khôi phục tinh lực tương đối khó khăn, tinh sương mù hấp thu lên hơi khó khăn, dẫn đến khôi phục phương diện không phải rất lý tưởng, vì thế tinh liệu đan liền trọng yếu hơn một điểm, cũng may phí tổn cũng không quý. Cho nên đại chiến lúc bắt đầu, cấp cho cũng là tương đối không keo kiệt. Hiện tại Dịch Thiên Vân mục tiêu liền nhìn chằm chằm cái này tinh liệu đan, nhìn xem lợi dụng dung hợp hệ thống, có thể hay không dung hợp cái siêu cấp tinh liệu đan đi ra. Chợt hắn lấy ra 5 ngôi sao liệu đan, sau đó tiến hành dừng lại đập mạnh, trực tiếp ném vào dung hợp hệ thống bên trong, yêu cầu 100 triệu điểm tinh có thể đáng dung hợp. Phải chăng dung hợp? Thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Dung hợp cái đan dược đều muốn nhiều như vậy tinh năng giá trị. Dịch Thiên Vân cảm thấy líu lưỡi. Nếu không phải hắn hiện tại đánh giết địch nhân, lấy được tinh năng giá trị không thấp, thật đúng là không bỏ được dung hợp những đan dược này, nếu là hiệu quả quá kém, căn bản cũng không có dung hợp tất yếu. Dung hợp. Dịch Thiên Vân không có suy nghĩ nhiều, lập tức hạ đạt dung hợp mệnh lệnh, dù sao cũng không có tiêu hao quá nhiều tinh năng giá trị. Nếu là tiêu hao tương đối nhiều, hắn thật đúng là không nhất định sẽ thử. Một giây sau, dung hợp hệ thống cấp tốc khởi động lên, không đến trong chốc lát, ông, một tiếng, một đạo quang mang lấp lóe mà ra. Chợt một khỏa đan dược hiện ra ở trước mắt, lớn nhỏ ngược lại là không có gì thay đổi. Hắn ánh mắt ngưng tụ, dò xét mắt cấp tốc tra xét tình huống bên trong, rất nhanh kỹ càng nội dung, chính là hiện ra ở trước mắt siêu cấp tinh liệu đan. Có được siêu cường khôi phục hiệu quả, 10 sao chí tôn tu vi trong vòng, có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên hiệu quả tăng lên trên diện rộng, cũng không phải là nói thuần túy điện nuốt vào 5 ngôi sao liệu đan hiệu quả thật chỉ là một cộng một đơn giản như vậy. Vậy cũng không cần thiết dung hợp, mà là trực tiếp sinh ra bay vọt về chất. Dưới tình huống bình thường, một ngôi sao liệu đan hiệu quả nhiều nhất chính là khôi phục 3 thành hiệu quả, mà lại tốc độ không phải rất nhanh, cho dù là nhét 5 viên tiến trong mồm. Khôi phục là có thể khôi phục toàn bộ tiêu hao, nhưng tương ứng, tốc độ cũng là không có nửa điểm biến hóa. Cái này mang ý nghĩa vô luận nhét bao nhiêu viên thuốc gấp miệng, cũng là không có ý nghĩa gì. Hiệu quả là có, nhưng tốc độ không thay đổi, vì thế nhét nhiều cũng vô dụng. Hiện tại dung hợp hệ thống hoàn toàn thay đổi hiệu quả, không chỉ có thể hoàn toàn khôi phục, mấu chốt nhất vẫn là trong nháy mắt khôi phục. Cái này mang ý nghĩa có thể có kéo dài hơn chiến lực. Đang tiêu hao không sai biệt lắm lúc, một khỏa đan dược nhét vào miệng, liền có thể trong nháy mắt khôi phục. Khi đó không biết địch nhân sắc mặt sẽ là như thế nào. Cái này 100 triệu tinh năng giá trị vẫn là hoa giá trị. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng. Đây quả thực tương đương một khỏa giảm phối bản thiên phạm thần đan. Thuần túy chính là có khôi phục hiệu quả, mà không phải khôi phục tu vi hiệu quả, chỉ là đối với tinh đế mà nói. Hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá đối với hắn hiện tại mà nói, hiệu quả liền càng rõ ràng, nhất là đối với hắn đồng đội mà nói, liền có rất nhiều tác dụng. Thử lại lần nữa cái khác. Dịch Thiên Vân ánh mắt chuyển rời đến chính mình vũ khí bên trên, tiện tay liền lấy ra trước đó lấy được phá tôn hoa cùng tinh thần thảo loại hình. Đây đều là trước đó đánh giết đạt được. Chợt hắn một mạch điện ném vào dung hợp, phân biệt là 2 khỏa phá tôn hoa cùng tinh thần thảo, tức là 4 khỏa. Tại ném vào lúc sau, tốn hao chỉ có 10 triệu điểm tinh có thể đáng tiêu hao cũng không nhiều. Sau một khắc, lập tức xuất hiện một khỏa dung hợp đan dược đến thần tinh đan. Thần tinh đan, đại tinh tôn hậu kỳ phục dụng lúc sau, nhất định có thể đột phá đến thần tinh tôn tu vi. cái này hiệu quả để Dịch Thiên Vân trong lòng thất kinh. Lập tức cảm thấy dung hợp hệ thống thật sự là lợi hại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.